Chào mừng các bạn quay trở lại với kênh audio truyện hay. Mời các bạn tiếp tục lắng nghe bộ truyện Trạch Thiên Ký của tác giả Miêu Nị. Nếu các bạn thấy hay, hãy nhấn like, để lại comment và đừng quên đăng ký kênh để đón đọc nhiều bộ truyện hay khác nữa nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Ở trên thế giới này, Trần Trường Sinh trước đây chỉ có một thần tượng, đó chính là sư huynh Dương Nhân, sau đó ở trong tầm Dương Thành trải qua trận mưa gió kia, lại thêm một người là Dương Phá. Kim quang nhẹ nhàng lóe lên trên mặt hồ, hắn nhìn chút ít cá chép trong nước, nhất là con cá chép mập mạp dần dần hướng đáy bùn lặn xuống, nghĩ thầm chính mình sẽ không sống như vậy. Nếu như có thể vượt qua khảo nghiệm sinh tử này, có thể sống sót, như vậy hắn sẽ phải sống như Dương Phá. Hắn thật sự rất thích Dương Phá, thậm chí có chút sùng bái. Dương Phá là người đứng đầu Tiêu Dao bảng, là người mạnh nhất thế hệ trung sinh mà đại lục công nhận, người sùng bái hắn rất nhiều, sùng bái hắn cũng rất thường thấy, theo đạo lý mà nói. Nghe được lời của Trần Trường Sinh, Đường Tam Thập Lục hẳn là sẽ cảm thấy rất đương nhiên, nhưng ánh mắt của hắn chứng minh hắn không nghĩ như thế. Bởi vì hắn biết Trần Trường Sinh là một người như thế nào, Trần Trường Sinh nói muốn sống như Dương Phá, tuyệt đối không giống người hâm mộ khác hy vọng cường đại tựa như Dương Phá, mà là phương diện khác. Đường Tam Thập Lục cảm thấy như vậy không tốt. Nhìn Trần Trường Sinh nói, không nên làm Dương Phá. Trần Trường Sinh thu hồi tầm mắt nhìn về mặt hồ, nhìn về hắn không khó hiểu hỏi, tại sao? Đường Tam Thập Lục nói, bởi vì muốn trở thành Dương Phá quá khổ cực quá khó khăn, hơn nữa rất dễ bi tráng. Bất kể chúng ta muốn sống như thế nào, tốt nhất vẫn là cách xa cái tự bi tráng này một chút. Trần Trường Sinh nói, ta không rõ ý tứ của ngươi. Đường Tam Thập Lục bỗng nhiên nói, ngươi biết tại sao hắn gọi là Thiên Lương Dương Phá sao? Đạp Tuyết Tuần Mai, Hoa Giáp Tiểu Trương, Khai Môn Kiến Sơn Lương Dương Tôn, đại danh Quang Bạch, các cường giả xếp hạng đầu trong Tiêu Dao bảng, đều có danh tiếng truyền lưu trên đại lục, đều có đạo lý sâu xa, có khi là công pháp, có khi là tập quán, có khi là cổ quái. Trần Trường Sinh dẫn rằng Dương Phá sở dĩ gọi là Thiên Lương Dương Phá, dĩ nhiên bởi vì hắn xuất thân từ Thiên Lương quận, lúc này nghe những lời này của Đường Tam Thập Lục, mới biết được, thì ra có khác lý do. Đường Tam Thập Lục nói, năm đó Thiên Lương quận có bốn đại môn phiệt, Chu Lương Trần Dương, trong đó Lương gia cùng Trần gia trước sau đều trở thành hoàng tộc, thống trị toàn bộ thế giới nhân loại. Chu gia cũng xuất hiện vô số cao thủ cường giả, tỉ như Nguyệt Hà độc chức Chu Lạc hiện tại, Dương gia có thể xếp chung với ba nhà còn lại, là bởi vì Dương gia rất có tiền, rất nhiều năm trước thậm chí có thể sánh ngang với nhà ta. Trần Trường xin hỏi, vậy vì sao Dương gia lụi bại? Đường Tam Thập Lục nói, vấn đề là Dương gia vẫn luôn ủng hộ Lương gia, mà cuối cùng Trần Thị lại thay thế Lương Thị lên làm hoàng đế. Trần Trường Sinh trầm mặc một lát nói, chỉ đơn giản như vậy. Thiên thế gia tộc, giống như con trích ngàn chân, nhất là thương gia, từ trước đến giờ đầu tư trồng khắp mọi nơi, tự nhiên không thể nào một dáng cược sai mà thua toàn bộ cả bằng được. Chẳng qua sau khi Trần Thị khởi sự, Dương gia tự nhiên sẽ bị ảnh hưởng, 8/9 phần 10 gia sản bị xung vào quân phí, Lương gia lụi bại mau, Chu gia vẫn bình thường. Ngược lại tương đối mà nói tốt hơn rất nhiều, Đường Tam Thập Lục nói, ở trong quá trình này, Chu gia đã làm rất nhiều chuyện. Cho nên từ đó về sau, Chu Dương hai nhà trở thành kẻ thù truyền kiếp. Trần Trường Sinh nhớ tới cuộc chiến đấu trong tầm Dương Thành cùng với lời nói của Thánh Nữ, rốt cuộc hiểu rõ vì sao nàng nói Chu Lạc có tư tâm. Nếu là kẻ thù truyền kiếp ngàn năm, dĩ nhiên Chu Lạc không muốn thấy Dương gia đã lụi bại, bởi vì Dương Phá xuất thế ngang trời mà trọng chấn gia môn. Đúng như đã nói lúc trước, Dương gia cùng một số đại nhân vật trong hoàng tộc từ trước đến giờ giao hảo, hơn nữa thái tổ coi như cũng nhớ tình cũ, cho nên cũng không để cho Dương gia quá thảm. Chẳng qua là Dương gia làm sao ngờ tới đây mới là nguyên nhân cuối cùng tiêu diệt bọn hắn. Có ý gì? Ban đầu thời điểm Thái Tổ Hoàng đế chuẩn bị xử lý Dương gia, Trần Huyền Bá cầm kiếm lên điện, đứng ra bảo đảm cho Dương gia, mà Thái tử đã cưới nữ nhi của Dương gia. Thái tử? Ta nói đương nhiên chính là vị Thái tử kia. Trần Trường Sinh nhớ tới những chuyện máu tanh mấy trăm năm trước, nhớ tới đoạn chuyện xưa lạnh khốc trong Bách Thảo Viên, không khỏi cảm thấy thân thể lạnh xuống, nghĩ thầm Dương gia ủng hộ vị Thái tử kia. Sau đó Thái Tông Hoàng đế kế vị tự nhiên chịu buông tha cho bọn họ. Sau đó? Câu chuyện sau đó thì ta nghĩ người đã biết rồi, Bách Thảo Viên chi biến, Thái Tông Hoàng đế giết chết thân ca ca của hắn, sớm hơn một chút, Chu Độc Phu giết chết thân đệ đệ của hắn, thiên hạ rốt cục Thái Bình. Thời điểm nói đến hai chữ Thái Bình, Đường Tam Thập Lục khóe môi khẽ nhếch, giễu cợt khó nói thành lời. Trần Trường Sinh nghe vậy trầm mặt, thấp giọng nói, người muốn nói, Trần Huyền Bá vào Chu Diên chiến bại mà chết, là âm mưu của Thái Tông Hoàng đế. Nếu không thì sao? Đường Tam Thập Lục nhìn hắn nói, Thái Tông Hoàng đế cùng Chu Độc Phu là huynh đệ khác họ, Trần Huyền Bá là thân đệ đệ của hắn, hai người cần gì phải đánh trận này? Trần Trường Sinh nói, nếu nói Trần Huyền Bá mắc thế quốc sự đã định, cho nên muốn theo đuổi cảnh giới tối cao của võ đạo, mới chủ động khiêu chiến Chu Độc Phu, thì sao? Đường Tam Thập Lục nói, lúc đó đại quân Thiên Lương quận mới vào kinh đô, thế cục kinh đô còn rất ngổn ngang, ngay cả thợ săn của yêu tộc cũng biết các con của Thái Tổ Hoàng đế muốn làm cái gì, chuyện nhà còn không định. Làm sao nói quốc sự đã định được, Trần Huyền Bá là võ lực cường đại nhất bên phe Thái Tử, lại trời đi khi đó hay sao? Người cho rằng tuyệt thế võ thần trong quá khứ, người mạnh nhất ngàn năm qua của Đại Chu hoàng tộc là người ngu ngốc hay sao? Trần Trường Sinh nói, hoặc là, hắn không muốn thấy cốt nhục tương tàn, cho nên dứt khoát trời đi, nhắm mắt làm ngơ. Đường Tam Thập Lục cười lạnh một tiếng, không nói gì. Trần Trường Sinh biết lý do của mình không có sức thuyết phục, không khỏi có chút buồn bã, lại có chút ít thương cảm. Hắn cúi đầu nhìn thanh kiếm bên thắt lưng mình, cảm giác được kiếm trở nên nóng trực. Không phải là thiêu đốt, chẳng qua là nóng trực mà làn da có thể cảm nhận được, hoặc là nói, tự như cảm giác ánh mắt có chút nóng lên. Đó là một loại cảm xúc của uất. Trong thanh kiếm này có một đạo kiếm hồn của Long Ngâm Kiếm. Long Ngâm Kiếm chính là kiếm của Trần Huyền Bá. Từ ý nào đó mà nói, hắn cùng với vị thiếu niên võ thần trong quá khứ kia, thông qua thanh kiếm này mơ hồ tương thông. Nếu nói thương cảm cùng uất, bắt đầu từ trong đó mà đến. Dương gia thì sao? Hắn hỏi, Trần Huyền Bá đã chết, Thái Tổ Thối Chị, Thái Tông Bệ Hạ lên ngôi, đối phó Dương gia thế nào? Đế Dương muốn xử lý thần tử, không nghe lời, nơi nào còn cần cố ý đi đối phó? Đường Tam Thập Lục vẻ mặt có chút đạm mạc nói, trong tháng thứ ba, sau khi Thái Tông Hoàng đế lên ngôi, gió thu nổi lên, hắn phủ lan ngắm cảnh, rất tùy ý nói một câu. Nói cái gì? Thiên Lương, trời lạnh quá, để cho Dương gia phá sản đi. Giang hồ một mảnh an tĩnh, màn đêm dần dần dày, có chút lạnh lùng. Trần Trường Sinh thời gian rất lâu cũng không nói gì. Thì ra là nói Thiên Lương Dương phá, chính là bởi vậy. Thái Tông Hoàng đế chính là một đời quân chủ có tài trí mưu lược kiệt xuất, vô luận thủ đoạn hay năng lực, cũng là cường giả ngàn năm khó gặp, nhưng hắn không cần vận dụng bất kỳ thủ đoạn. Chỉ cần rất tùy ý nói một câu, tự nhiên có vô số người muốn dùng vô số thủ đoạn đi làm được chuyện này. Trần Trường Sinh hiểu những lời Đường Tam Thập Lục lúc trước đã nói, quyền lực quả nhiên là thứ đáng sợ nhất trên thế gian này. Gió thu nổi lên, Thái Tông Hoàng đế nói một câu, thu ý dần dần dậy, Dương gia đổ nát. Không biết có bao nhiêu người đầu rơi xuống đất, bao nhiêu trang viên đất đai bị đoạt, bao nhiêu người hầu trôi dạt khắp nơi. Thiên Lương quận Dương gia nên đón một đoạn thời gian đáng sợ nhất, thê thảm tới cực điểm, sau đó theo năm tháng trôi đi, dần dần sắp bị toàn bộ đại lục quên đi. Cũng chính vào lúc này, Dương gia xuất hiện một thiếu niên. Người thiếu niên kia tên là Dương Bình, tu hành thiên phú cực kỳ nổi bật, thậm chí được Thiên Cơ lão nhân bầu thành thiên tài giỏi nhất của thế giới loài người sau Tô Ly. Hoặc là vì kỷ niệm, hoặc là chỉ là muốn nhớ kỹ. Người thiếu niên kia sau khi đứng đầu thanh dân bảng, đem tên của mình đổi thành Dương Phá. Thiên Lương quận Dương Phá. Thiên Lương Dương Phá. Từ ngày bắt đầu đổi tên, toàn bộ đại lục đều biết hắn muốn làm gì. Đường Tam Thập Lục nói, hắn muốn đòi lại một cái công bằng từ Đại Chu triều đình. Gió đêm quất vào mặt, Trần Trường Sinh chỉ cảm thấy một trận khoan khoái nhẹ nhàng, mặt hơi nóng lên. Lấy một người hướng thiên hạ đòi công bằng, sao mà bao la hùng dĩ? Chẳng lẽ, đại nhân vật trong kinh đô đối với chuyện này không có bất kỳ phản ứng ư? Lúc ấy Dương Phá đã thể hiện tiềm chất tiến vào thần thánh lĩnh vực, bởi vì lời thề thánh ngôn, ngay cả Chu Lạc cũng không thể đồng thủ đối với hắn, mấu chốt nhất là, sau này đã là do Thánh Hậu Nương Nương chấp chính, những người trong hoàng tộc bị chèn ép khó lòng thở nổi. Làm sao có thời giờ cùng tinh lực đối phó với hắn, dĩ nhiên, Dương Phá cũng gặp phải rất nhiều nguy hiểm, cho nên hắn đi dấn thủy. Ta nghe Tô Ly tiền bối đã nói chuyện này, hắn nói Dương Phá đã làm tiên sinh tính sổ sách ở nhà các ngươi nhiều năm. Ta chưa từng gặp Dương Phá, nhưng nghe phụ thân bọn họ đã nói rất nhiều chuyện về hắn. Đường Tam Thập Lục nói, Dương Phá vẫn không rõ, vì sao Dương gia năm đó có tiền như vậy, thời điểm gặp phải khó khăn, không có bất kỳ khả năng hoàn thủ. Đường gia lại có thể tồn tại đến hiện tại, sau đó hắn tính sổ sách nhiều năm, cuối cùng mới hiểu được, sở dĩ Đường gia có thể sống sót, đầu tiên là vì không đứng về phía nào, không tham dự vào chuyện tranh đoạt, tiếp theo là nếu như muốn đầu tư, Đường gia chỉ muốn đầu tư vào các thanh niên còn chưa bộc lộ tài năng. Tỷ như Tô Ly tiền bối, Trần Trường xin hỏi. Đường Tam Thập Lục nhìn hắn một cái, nói, còn có người nữa, người không phải nói ông nội của ta đem thanh tán kia đưa cho người sao? Trần Trường Sinh nói, bị Tô Ly tiền bối đoạt đi rồi. Đường Tam Thập Lục tức giận vì hắn không tranh giành, không hề nói chuyện này nữa, tiếp tục nói. Sau quốc giáo học viện huyết án, thế lực hoàng tộc bị Thánh Hậu Nương Nương cùng giáo hoàng bệ hạ trấn áp vô cùng thảm, Chu Lạc cũng trở nên vô cùng đàng hoàng,

nhưng lúc hoàng hôn đã trở thành màu đỏ, lúc này trong màn đêm lại trở thành một mảnh màu đen. Thì ra nữ nói nhan sắc cũng là do thiên địa nhuộm lên. Không bao lâu, trong điện vang lên tiếng chuông trầm trọng. Ly cung cũng vang lên tiếng chuông. Tiếng chuông vang lên, đó là báo hiệu về nhà. Trong điển tịch của quốc giáo, vẫn cho rằng người chết không như đèn tắt, nhưng linh hồn cũng sẽ không ở lại thế gian, mà sẽ trở về tinh hải. Đại dương tinh thần trong bầu trời đêm là thần quốc, là thiên đường, còn là cố hương vĩnh hằng. Linh hồn của Mai Lý Sa đại chủ giáo ở trong thời khắc tiếng chuông vang lên, bình tĩnh trời đi nhân thế, thần hồn quy tịch về tinh hải. Không có âm mưu gì, cũng không có kết cục khủng dị mà mỹ lệ, chỉ là bình tĩnh tầm thường theo quy luật sinh mệnh trời đi, tựa như rất nhiều lão nhân bình thường khác. Nhưng dù sao hắn không phải là lão nhân bình thường, hắn là thánh đường đại chủ giáo tư lịch già nhất, địa vị tối cao của quốc giáo. Hắn từng gặp 3 đời giáo hoàng, 4 đời thánh nữ, từng gặp Thái Tông hoàng đế, từng gặp Chu Độc Phu, từng gặp Trần Huyền Bá, từng gặp Dương Chi Sách, từng thấy sống và chết trong Bách Thảo Viên, từng thấy máu và lửa trong quốc giáo học viện. Hắn từng thấy vô số năm tháng, biết vô số bí mật, mà những năm tháng cùng bí mật này sẽ theo hắn rời đi mà cùng bị chôn vùi. Nghe tiếng chuông, Trần Trường Sinh ngẩng đầu nhìn bầu trời đêm, chỉ thấy tinh thần theo gió chập chờn đung đưa lá cây làm cho ngăn cách. Hắn không biết mệnh tinh của giáo chủ đại nhân là viên tinh thần nào, càng không nhìn thấy, nhưng hắn biết viên tinh thần này thời khắc này sẽ tắt dần. Nếu như nói tự dung thật sự là linh hồn trở về tinh hải, vậy tại sao viên tinh thần này lại tắt? Tiếng chuông dần kéo dài, không ngừng có liễn từ khắp nơi trong kinh đô tới giáo khu xử, các đại nhân vật vội vã tự mình tới để diễn tả niềm thương nhớ. Trần Trường Sinh đứng trong rừng cây, nhìn những hình ảnh này, không nói gì. Hắn thấy được Thiên Hải gia chủ, thấy được Tiết Tĩnh Xuyên, thấy được Mặc Vũ, thấy được Trần Lưu Dương cố nén nước mắt, thấy được Từ Thế Tích. Hắn không muốn gặp những người này, cùng Lạc Lạc nắm tay xuyên qua rừng cây, đi tới trên đường cái tương đối yên lặng, cùng nhau trở về quốc giáo học viện. Đây là sau thời gian rất lâu, lần đầu tiên Lạc Lạc qua đêm ở quốc giáo học viện, Kim Ngọc Luật vẫn luôn đi theo, biết tình huống tối nay khá đặc thù, không nói điều gì. Trần Trường Sinh mang theo nàng đi thẳng tới giang hồ, treo lên đại dông thụ, sống giang ngồi, nhìn tinh thần trên trời cùng trong nước, nhẹ nhàng nói chuyện. Hắn nói rất nhiều chuyện, chuyện ở Tây Triệu Trấn, chuyện trong Chu Diên, trên đường Nam Quy phát sinh vô cùng nhiều chuyện hắn cho là hiểm ác máu tanh tàn khốc, hắn lần trước không nói với nàng. Tối nay đã nói tất cả. Lạc Lạc an tĩnh lắng nghe, không có nói gì. Trưởng thành thực sự là một chuyện rất khó khăn, bởi vì rất khó nắm bắt chính xác cường độ, trái cây chín quá, cũng rất dễ dàng rụi nát. Trần Trường Sinh nói, ta vẫn kiên trì cho rằng sống không phải là chiến đấu. Nói xong câu đó, hắn để cho Lạc Lạc đi ngủ, chính mình tiếp tục ngồi trên đài dông thụ, nghĩ tới một ít chuyện. Tô Ly đã dạy hắn 3 kiếm, tuệ kiếm rất cường đại, các loại tính toán thôi diễn, đó là chiến đấu, nhưng kiếm rất cường đại, thiêu đốt sinh mệnh, đó là chiến đấu. Nhưng hắn thích nhất vẫn là 4 kiếm, bởi vì 4 kiếm cần là dùng khí, hơn nữa không phải là chiến đấu. Hắn chỉ muốn sống, cho tới bây giờ, đều không muốn chiến đấu. Hắn không thích chiến đấu, nhưng sống, có đôi khi lại không thể tránh khỏi chiến đấu, nhất là thời điểm ngươi cần gánh vác trách nhiệm. Cho đến hiện tại, hắn cũng không biết trách nhiệm mà Mai Lý Sa đại chủ giáo muốn gánh chịu là cái gì, nhưng hắn lĩnh ngộ được loại thái độ này. Hắn ở trên đại dông thụ nhắm mắt lại, nhưng một đêm không ngủ, sáng sớm 5 giờ, hắn mở mắt, như mỗi ngày bình thường, chẳng qua trong đôi mắt hiện đầy tia máu, hắn hít sâu 5 lần, tĩnh tâm bình ý, trèo xuống đi dạo một vòng giang hồ, dương dài co duỗi thân thể hơi nhức mỏi. Ở phòng bếp ăn 2 chén cháo do Hiên Viên phá nấu, còn phá lệ ăn được cái hột vịt muối. Hôm nay sẽ có rất nhiều người tới giáo khu xử để phúng viếng, người đại biểu quốc giáo học viện để đi, hắn nói với Lạc Lạc. Lạc Lạc nghĩ tới cuộc chiến đấu hôm nay, có chút không muốn rời đi, nhưng không dám cãi lại Trần Trường Sinh, chỉ có thể gật đầu. Nắng sớm dần tan, phía ngoài Bách Hoa Hạng dần dần trở nên náo nhiệt, phía dưới mái che nắng tạm thời xây dựng đã ngồi đầy người, vị trí tốt nhất không thuộc về đại nhân vật có quyền lực cao nhất, mà là thuộc về họa sĩ cùng người kể chuyện của tứ đại phường, bọn họ phải chịu trách nhiệm đem tất cả chi tiết của cuộc chiến đấu hôm nay sao chép lại, sau đó truyền khắp cả kinh đô cùng với toàn bộ đại lục. Chu Tự Hoành đã đến, đứng trước cửa quốc giáo học viện, tâm tình có chút tiếc nuối. Lễ tụ di tụ tinh cảnh tới khiêu chiến một thiếu niên thông u cảnh, thế nào đều có chút mất mặt, nhưng đối với phương, dù sao cũng là viện trưởng quốc giáo học viện, cho nên hắn cho rằng cuộc chiến đấu hôm nay chắc chắn làm cho thanh danh của mình tăng lên rất nhiều. Không dám nói tăng lên bao nhiêu ở tiêu giao bảng, nhưng ít ra có thể làm cho nhiều người hơn biết tên của mình. Là một vị khách khanh, danh khí thường thường là thứ còn quan trọng hơn thực lực. Muốn thông qua trận chiến này để cho danh tiếng càng thêm vang dội, hắn cần người xem, nhất là những người xem rất có lực lượng, mà không phải họa sĩ cùng người kể chuyện.

Danh hồ có một trung niên nhân thân ảnh rất cô đơn đang đứng. Hắn chính là viện trưởng Thiên Đạo Viện, phụ thân của Trang Hoán Vũ. Hắn xoay người lại, nói với Quang Bạch, người đánh giá Trần Trường Sinh rất cao. Quang Bạch nói, nếu nhất định phải là đối thủ, cho nên đánh giá càng phải tỉnh táo khách quan. Trang viện trưởng nhìn hắn nói, nếu để cho người biết Trần Trường Sinh học một kiếm kia nhiều nhất mới 30 ngày, người đánh giá hắn có thể cao hơn chút ít hay không? Nghe lời này, Quang Bạch trầm mặc thời gian rất lâu, sau đó nói, ta bất kể ngài nghĩ như thế nào, Hoán Vũ cuối cùng là sư đệ của ta, ta cuối cùng muốn làm chút ít chuyện thay hắn. Trang viện trưởng thở dài nói, xem ra người nhất định phải tham gia chữ thạch đại hội. Quang Bạch nói, đúng vậy, bởi vì ta muốn biết, cho Trần Trường Sinh thêm 300 ngày, một kiếm này của hắn có thể đạt tới trình độ thế nào. Quốc giáo học viện diện môn, kiếm của Chu Tự Hoành mang theo đầy trời mưa gió mà đến, khí thế bức người. Nếu như không phải là Ly Cung giáo sĩ đêm qua đã tới bố trí trận pháp, chỉ sợ đám người bên ngoài đang xem cuộc chiến, cũng sẽ bị kiếm thế của hắn chấn thương. Đúng như Quang Bạch thông qua phát họa đến xem, Trần Trường Sinh chỉ ra một kiếm. Dĩ nhiên, không thể nào chân chính chỉ có một kiếm nơi này chỉ chính là hắn đem một chiều kiếm pháp kia không ngừng tái diễn sử dụng. Từ khi kiếm của Chu Tự Hoành mang theo mưa gió mà đến, rồi đến xu thế cuồng phong sóng lớn đã thành, hắn thủy chung cũng vẫn dùng một kiếm kia. Ở trong mắt Quang Bạch, hắn là kiếm giả ngốc nghếch, như vậy hắn dùng kiếm tự nhiên cũng có chút ngốc nghếch, chính là kiếm thứ ba Tô Ly ban đầu dạy hắn. Một kiếm này có một cái tên rất ngốc, bụng kiếm. Một kiếm này nhìn qua cũng rất ngốc, có đôi khi giống như là hất lên, có đôi khi giống như là kéo lại, có đôi khi lại như chuẩn bị tự giận, tóm lại, chính là không giống xuất kiếm. Kiếm phong cũng không hướng ra ngoài, thân kiếm thủy chung đều thẳng, ở trước người của hắn. Một kiếm nhìn như đơn giản này, trên thực tế thật không đơn giản, bởi vì ngay cả Tô Ly cũng không luyện thành, trên thực tế, Trần Trường Sinh là người đầu tiên học xong bổn kiếm. Muốn luyện thành một kiếm này, cũng không cần yêu cầu gì cả, thiên phú, ngộ tính, đều không cần, chỉ cần không ngừng luyện tập, ngốc nghếch tái diễn, cùng dễ kiên định tin tưởng mình có thể làm được. Kiếm của Chu Tự Hoành thật sự rất cường đại, kiếm thế như sóng biển, càng không ngừng dỗ vào, nhưng vô luận như thế nào, không vượt qua được một kiếm này. Kiếm trong tay Trần Trường Sinh biến thành khóa sắt bị cự thuyền kéo thẳng, biến thành dương thụ cuộc cường. Kiếm của Chu Tự Hoành như thuyền cô tới, liền bị ngăn cản. Kiếm của Chu Tự Hoành như gió mưa tới, vẫn bị ngăn cản. Chu Tự Hoành kiếm chiêu vô lượng tinh diệu như thế nào, nhưng thủy chung không cách nào đột phá phòng ngự của Trần Trường Sinh, kiếm phong vô số lần đâm trên thân kiếm của Trần Trường Sinh, bắn ra vô số tia lửa. Hai kiếm gặp nhau, phóng ra vô hàng quang hoa, tuyệt đại đa số dân chúng đang xem cuộc chiến đều bị chói mắt, trung động nghĩ tới, Chu Tự Hoành quả nhiên không hổ là cường giả tụ tinh cảnh, kiếm ra như gió, chỉ trong nháy mắt, đã đem Trần Trường Sinh chèn ép liên tiếp bại lui. Người bình thường không hiểu thế cục của trận chiến, nhưng tự nhiên có hiểu được. Thời khắc Trần Trường Sinh xuất kiếm, mái che nắng chợt giăng lên một trận kinh hô, vì họa sĩ đến từ Thiên Cơ Các ở thời điểm vẽ bức họa thứ hai, đầu bút lại bắt đầu run rẩy. Bách Hoa Hạng trong gian trà lâu kia, Tiết Tĩnh Xuyên ngồi ở bờ cửa sổ, nhìn phiến kiếm quang trực sáng vô cùng, mặc nhiên nghĩ tới đệ đệ cởi thư, nghĩ thầm kiếm pháp của người này lại vừa tiến bộ. Kiếm quang để người ta không thể nhìn thẳng, phản phất vô số tia chớp. Trong đó ẩn chứa vô số tiếng lôi minh. Tiếng kiếm va chạm âm âm, ở một khắc sau, chợt dừng lại. Chu Tự Hoành thu kiếm, nhìn đã Trần Trường Sinh đã lui đến trước diện môn, tâm tình có chút không khỏi hãi dị. Hắn không ngờ tới, Trần Trường Sinh lại có thể ngăn cản nhiều kiếm chiêu như vậy. Phải biết rằng, một kiếm mưa gió thuyền cô của hắn, coi trọng khí thế, bá đạo vô song, chứ đừng nói chi hắn là tụ tinh cảnh, mà Trần Trường Sinh chẳng qua là thông vũ cảnh. Cho dù kiếm pháp của Trần Trường Sinh tinh diệu vô song, vốn dĩ cảnh giới tu vi của hắn, làm sao có thể đón đỡ nhiều kiếm như thế, còn không bị chấn thương, thậm chí ngay cả tay nắm kiếm cũng không run rẩy. Sau một khắc, khiếp sợ trong ánh mắt hắn đã bị ngoan lệ thay thế, lòng tin có chút hao tổn một lần nữa trở nên kiên định. Bởi vì Trần Trường Sinh đã lui. Hắn không để cho kiếm mưa gió thuyền cô của Chu Tự Hoành rơi vào trên người của mình, nhưng hắn cũng không có cách nào dừng bước chân. Hắn dù sao cũng chỉ là thông u cảnh, cho dù tấm lông huyết, thân thể cường độ cùng lực lượng có thể so với tụ tinh cảnh, cuối cùng cũng không cách nào đền bù chênh lệch. Nhất là kinh mạch của hắn đã gãy lìa, số lượng chân nguyên có thể phóng thích đừng bảo là so với Chu Tự Hoành, ngay cả so sánh cùng người tu hành cùng cảnh giới, cũng còn lâu mới bằng được. Chu Tự Hoành nhớ lại chi tiết trong chiến đấu lúc trước, thông qua mỗi lần hai kiếm chạm nhau, thân kiếm truyền về chấn động, xác nhận sự thật này. Tiết Tĩnh Xuyên trong trà lâu, đại nhân vật dưới mái che nắng, giống như trước cũng thấy được sự thật này rất rõ ràng. Trần Trường Sinh kiếm pháp quả thật rất tinh diệu, lực lượng của hắn lại càng mạnh không thể tưởng tượng nổi, nhưng số lượng chân nguyên không đủ. Số lượng chân nguyên của hắn chưa đủ để chống đỡ được chiến đấu loại tầng thứ này. Những người này cảnh giới cũng không yếu hơn so với Quang Bạch, thậm chí nhân vật như Tiết Tịnh Xuyên lại càng hơn xa Quang Bạch, nhưng dù sao bọn hắn không phải là người trong kiếm đạo. Bọn họ không cách nào từ trong kiếm pháp của Trần Trường Sinh thấu hiểu tự tin của hắn. Chu Tự Hoành là người trong kiếm đạo, nhưng là người trong cuộc, cho nên hắn cũng không hiểu. Hắn cho là mình đã nhìn thấu nhược điểm của Trần Trường Sinh, cho nên lòng tin sống lại. Hắn nhìn Trần Trường Sinh, khóe môi lộ ra mỉm cười giễu cợt, chuẩn bị nói vài lời. Trần Trường Sinh không cho hắn cơ hội này, trực tiếp một kiếm đâm tới. Lúc này cửa quốc giáo học viện rất an tĩnh, tựa như là trước ánh bình minh, hoặc như trước cơn bão táp. Ngay tại lúc này, thường thường cũng sẽ có một tiếng chim hót, hoặc là chim én lướt qua, sau đó nắng sớm đã tới, mưa sa tầm tã. Đây là một loại tiết tấu. Một kiếm này của Trần Trường Sinh rất đơn giản phá vỡ loại tiết tấu này. Vô luận là Chu Tự Hoành hay là dân chúng đang xem cuộc chiến, cũng bởi vì tiết tấu bị phá mà cảm giác vô cùng không thoải mái. Nắng sớm tới quá nhanh, mưa sa bỗng nhiên rơi xuống. Quá đột nhiên. Mái che nắng chợt vang lên thanh âm chiếc bàn bị đẩy ngã. Trong trà lâu Tiết Tịnh Xuyên bỗng nhiên đứng dậy, khuôn mặt cực kỳ khó tin. Trong chiến đấu, đánh vỡ tiết tấu của đối phương là chuyện rất thường gặp. Vấn đề là có rất ít người có thể làm một cách tự nhiên như Trần Trường Sinh. Chân thực nguyên nhân làm bọn hắn trung đồng chính là ở cái này, bởi vì vô cùng có khả năng cho thấy tiết tấu của cuộc chiến đấu này thật ra vẫn luôn trong lòng bàn tay của Trần Trường Sinh. Tụ tinh cảnh cùng thông u cảnh chênh lệch lớn vô cùng. Ở trong cuộc chiến đấu này, người sau có thể khổ chiến, huyết chiến, có thể bộc phát thiên phú, thậm chí như Dương Phá năm đó. Trong chiến đấu phá cảnh như kỳ tích, nhưng thân ở một phương yếu thế, lại từ đầu tới cuối cũng nắm giữ tiết tấu cả cuộc chiến đấu, hoàn toàn lấy tâm thái cường giả đối mặt với đối thủ của mình. Đây là sự tự tin đến nhường nào? Hắn tại sao lại tự tin như vậy? Mãi che nắng có ít người đã hiểu rồi, cho nên bọn họ chấn động vô cùng dứt bỏ chén trà trong tay, để ngã cái bàn trước mặt. Trong trà lâu Tiết Tịnh Xuyên cũng hiểu rồi, cho nên hắn bỗng nhiên đứng dậy, trung động không cách nào nói thành lời. Trần Trường Sinh tự tin ngay tại kiếm của hắn. Một kiếm này của hắn. Hắn hướng Chu Tự Hoành xuất ra một kiếm. Một kiếm này hay đến thiên thành. Một kiếm này không thể tránh né. Một kiếm này đã chặt đứt tất cả đường lui của Chu Tự Hoành. Thời khắc Trần Trường Sinh xuất kiếm, nếu như Chu Tự Hoành lấy tốc độ nhanh nhất lui về phía sau, hoặc là hắn còn có thể có một đường cơ hội, nhưng hắn không làm thế. Bởi vì hắn là tụ tinh cảnh, Trần Trường Sinh chẳng qua là thông u cảnh, hắn đại biểu tông từ sở khiêu chiến quốc giáo học viện, tất cả mọi người cảm thấy hắn lấy mạnh hiếp yếu. Rất coi thường hắn, dưới tình huống như vậy, nếu như hắn bị một kiếm của Trần Trường Sinh bức lui, hắn sẽ càng bất thể diện hơn. Dĩ nhiên, hắn biết một kiếm này của Trần Trường Sinh khẳng định rất mạnh, vô luận là trong truyền thuyết hắn là giảng bối của giáo hoàng đại nhân, hay là nói hắn cùng với vị kiếm đạo đại sư kia đồng hành nhiều ngày, một kiếm này tất nhiên không đơn giản, cho nên hắn cũng không lựa chọn đón đỡ, mà là chuẩn bị tránh. Nhưng hắn khiếp sợ phát hiện, một kiếm này của Trần Trường Sinh lại cho mình cảm giác không thể tránh khỏi. Đây tột cùng là một kiếm gì? Vào thời khắc nguy hiểm nhất, Chu Tự Hoành cuối cùng bỏ qua toàn bộ chấp niệm, trở về bản tâm của kiếm giả, từng tiếng tiếu, trường kiếm phá không mà lên, trước người chém liên tục mấy chiêu. Một đạo bình chướng khó có thể dùng lời nói diễn tả được, theo kiếm thế của hắn sinh ra, đem hắn cùng Trần Trường Sinh ngăn cách. Ở trên đạo bình chướng này, mơ hồ có tinh quang chạy qua, tinh quang đến từ kiếm của hắn, ngọn nguồn lại từ nơi cao xa hơn, thiên không. Đây cũng là thủ đoạn cường đại nhất của cường giả tụ tinh cảnh, cũng chính là đạo lý tụ tinh cảnh, vì sao xưng là tụ tinh cảnh. Tụ tinh cảnh cường giả có thể đem chân nguyên cường ép tỏa ra tinh quang, tự như mệnh tinh nhập vào cơ thể, tự thành lĩnh vực, tạo thành tinh vực tự thành thế giới. Trong đó tinh huy cuồn cuộn không dứt, gần như hoàn mỹ, có thể nói là không thể phá vỡ, chỉ có thể bằng vào cảnh giới cao hơn, hoặc là chân nguyên cường đại hơn chèn ép. Tòa chiếu cảnh tu đạo thiên tài vượt biên chiến thắng thông u cảnh còn có một đường cơ hội, tỉ như Lạc Lạc huyết mạch thiên phú cực kỳ bá đạo, ở tòa chiếu cảnh có thể đánh thắng thông u sơ cảnh, nhưng thông u cảnh muốn chiến thắng tụ tinh cảnh, trên căn bản là chuyện không thể nào, là bởi vì có tinh vực tồn tại. Không phải dạng bất đắc dĩ, Chu Tự Hoành tuyệt đối không muốn vận dụng tinh vực, bởi vì như thế sẽ có vẻ quá khó nhìn. Nhưng lúc này hắn phải dùng, bởi vì kiếm của Trần Trường Sinh thật sự là quá đáng sợ. Trước cửa quốc giáo học viện, tinh quang chiếu rọi, dường như muốn cùng mặt trời tranh nhau phát sáng. Trong đám người vang lên một mảnh kinh hô, mơ hồ có thể nghe được thanh âm nhục mạ. Dưới mái che nắng, có người lần nữa ngồi xuống, nhất là đại nhân vật ủng hộ Thiên Hải gia, lại càng nở nụ cười. Tiết Tịnh Xuyên không ngồi xuống, vẫn nhìn cuộc chiến. Trong tinh vực, Chu Tự Hoành sắc mặt rất khó coi, cho dù hôm nay hắn thắng cuộc chiến này, cũng thắng quá khó nhìn, nhưng mà thắng lợi vốn dĩ tốt hơn thất bại. Cách Tinh Huy nhàn nhạt, nhìn kiếm của Trần Trường Sinh, hắn rất muốn nói cho đối phương biết, mặc dù người không thể chiến thắng ta, nhưng người có thể làm cho ta triển khai tinh vực, cũng đáng để kiêu ngạo. Những lời này không sai, có chút phong phạm của tiền bối cao nhân. Chu Tự Hoành nghĩ như vậy, chuẩn bị sau đó đợi kiếm của Trần Trường Sinh bị tinh vực ngăn trở, chính mình xuất kiếm dễ dàng chiến thắng, trước mặt của mọi người nói như vậy. Sau đó, hắn nghe được một tiếng khì khì nhẹ vang. Đây là thanh âm gì? Đó là thanh âm kiếm đâm vào thân thể. Đó là thanh âm kiếm của Trần Trường Sinh đâm vào thân thể của hắn. Kiếm của Trần Trường Sinh không có chút nào dừng lại đâm rách tinh vực, đâm vào ngực của hắn. Sắc mặt của hắn trong nháy mắt tái nhợt, ở trong lòng không thể tin nổi chấn kinh điên cuồng gào thét nói, điều này sao có thể? Mái che nắng vang lên mấy tiếng la khiếp sợ, rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Kiếm của Trần Trường Sinh cứ như vậy dễ dàng đâm vào ngực Chu Tự Hoành, tựa như đạo tinh vực kia cũng không tồn tại. Mọi người hiểu được tụ tinh cảnh ý vị như thế nào cực kỳ bất ngờ, vô cùng khiếp sợ. Trần Trường Sinh chính mình cũng không nghĩ vậy, hắn rất bình tĩnh, tựa như Tiết Tịnh Xuyên cùng các đại nhân vật lúc trước khiếp sợ, từ đầu tới cuối, tiết tấu của cuộc chiến đấu này vẫn nằm dưới khống chế của hắn. Đối với người tu hành loài người mà nói, có thể ngưng kết tinh vực có thể nói là quá trình trọng yếu nhất, chỉ có thành công tụ tinh, có phòng ngự rất cường đại, mới có thể đối chiến cùng ma tộc cường giả ngang hàng có điều kiện thân thể có thể nói là hoàn mỹ. Thế giới loài người thậm chí vẫn có cách nhìn thâm căn cố đế. Người tu hành có tinh vực, ở trước mặt người tu hành không có tinh vực đã là tất thắng. Cho nên nói sau khi Chu Tự Hoành kết xuất tinh vực, tất cả mọi người cho rằng Trần Trường Sinh khẳng định sẽ thua, cho là hắn tiếp tục xuất kiếm, chẳng qua là một loại an ủi tinh thần, chẳng qua là một kiếm tùy ý. Chu Tự Hoành cũng nghĩ như vậy. Nhưng Trần Trường Sinh chưa bao giờ nghĩ như vậy, bởi vì kiếm của hắn là tự học, chưa từng có luật lệ nào, cho tới bây giờ cũng không cho rằng, hoặc là nói không biết, kiếm cảnh giới tương đối thấp, không cách nào phá vỡ tinh vực. Sau hắn đi theo Tô Ly học kiếm, càng thêm không có luật lệ, thậm chí kiếm đầu tiên mà Tô Ly dạy hắn chính là như thế nào phá vỡ tinh vực của tụ tinh cảnh cường giả. Đây dĩ nhiên là kiếm đầu tiên hắn ở nơi hoang dã theo Tô Ly học, tùy kiếm. Vài ngày trước buổi sáng đó, Thiên Hải Nha Nhi tới cửa quốc giáo học viện chửi ầm lên, Chu Tự Hoành đứng bên xe lăn trầm mặc không nói, sau đó mấy ngày đều như thế. Trần Trường Sinh không làm gì cả. Tất cả mọi người cho rằng hắn đang nhẫn nại, đang đợi Ly Cung ra mặt, sau đó lại cho là hắn đang chờ Đường Tam Thập Lục từ Thiên Thư Lăng đi ra. Đúng vậy, đúng là hắn đang đợi, nhưng đồng thời cũng là đang chuẩn bị, nhất là sau khi biết hai vị Thánh Đường Đại Chủ Giáo nhằm vào quốc giáo học viện, lần nữa nhắc tới chuyện chưa diện luyện tập võ nghệ. Vì một kiếm này, hắn đã chuẩn bị thời gian rất lâu, hắn thông qua tân giáo sĩ, nắm giữ rất nhiều tin tức về Chu Tự Hoành người này. Thời điểm trước cửa quốc giáo học viện ôn ngôn quý ngữ không ngừng. Hắn ở tàng thư lâu đọc sách, đọc đúng là lịch sử chiếc trùng điện, chuyện xưa về Tông Tự Sở. Còn có bộ kiếm pháp tên là Thuyền Cô Phong Vũ Kiếm, hắn biết được cuộc đời của Chu Tự Hoành, biết người này lạnh lùng, tham lam, ích kỷ, háo danh. Hắn tìm được 7 lần chiến đấu điển hình của Chu Tự Hoành, biết vai trái người này đã chịu 1 lần trọng thương, còn biết người này thích ăn nhất là cua của Trần Hồ Lâu. Vô số chuyện về Chu Tự Hoành đều ở trong đầu Trần Trường Sinh, thậm chí có thể nói, ở phương diện khác. Hắn so với Chu Tự Hoành còn hiểu rõ Chu Tự Hoành hơn. Những tin tức này tập hợp trong óc của hắn, sau đó bắt đầu sắp xếp, phân loại, tiện đà bắt đầu tính toán thôi diễn. Hắn muốn tìm ra nhược điểm trong kiếm pháp của Chu Tự Hoành, sau đó tìm được nhược điểm tinh vực của Chu Tự Hoành. Trong bầu trời đêm tinh vực chân thực, đều theo vận động, mà thỉnh thoảng tạo ra lỗ hổng, huống chi là tinh vực của con người, ban đầu ở hoang dã đối với Tiết Hà hay là Lương Hồng Trang. Trong lúc cấp bách, hắn cũng có thể tìm ra nhược điểm tinh vực của đối phương. Lần này hắn ở quốc giáo học viện thôi diễn tính toán thời gian dài như vậy, phá vỡ tinh vực của Chu Tự Hoành cũng chẳng có gì lạ, phá không xong mới thực sự là chuyện kỳ quái. Cho nên hắn tìm được, sau đó phá vỡ. Tuệ kiếm không phải là kiếm, là một loại tính toán thôi diễn phương pháp chiến đấu, từ trước đó trầm mặc, đến hôm qua bỗng nhiên đồng ý, rồi đến lúc trước bổn kiếm, cho đến lui về trước thềm đá. Sau đó trước lúc chim hót mờ mờ nắng sớm, chim én bay trước mưa xa, sở hữu hết thảy, cũng là tuệ kiếm. Hắn chân chính dùng là kiếm chiêu, lại là một chiêu bình thường nhất trong quốc giáo chân kiếm, tên là Dạ Vũ Thanh Phiền. Tinh vực của Chu Tự Hoành, hình dạng hoa mỹ, thực ra lại không vững chắc. Đây cũng là nhược điểm mà Trần Trường Sinh tính ra. Về phần vị trí cụ thể, ngay ở trước chân của hắn. Dạ Vũ Thanh Phiền một kiếm vừa ra, kiếm như mưa rơi, đâm thẳng thanh sam dưới gối Chu Tự Hoành, sau đó đi vào ngực của hắn. Khi một tiếng, máu tươi tóe ra. Chu Tự Hoành sắc mặt tái nhợt. trong mắt tràn đầy hoảng sợ cùng bất khả tư nghị. Trong tiếng hét dài, hắn hóa thành một luồng mưa gió, hướng sâu trong bách khoa hàng dồi dàng thổi lui. Kiếm của Trần Trường Sinh không thể hoàn toàn tiến vào ngực của hắn, hắn cho rằng nguyên nhân là bởi vì số lượng chân nguyên của đối phương không đủ. Hắn mặc dù đã bị trọng thương, nhưng còn có sức đánh một trận, chỉ cần có thể thoát khỏi một kiếm này của Trần Trường Sinh, sẽ có cơ hội phản kích. Cuồng phong đột khởi, Chu Tự Hoành gặp phải nguy hiểm tử vong, nhưng lại bạo phát ra năng lượng khó có thể tưởng tượng, mạnh mẽ phá vỡ trận pháp ly cung giáo sĩ bày ra, lùi đến trên đường cái. Phải biết rằng, nơi này cự ly diện môn quốc giáo học viện, khoảng hơn 100 trượng cự ly. Nhưng mà, hắn vẫn không thể thoát khỏi Trần Trường Sinh cùng kiếm trong tay của hắn. Chu Tự Hoành bỗng nhiên nghĩ đến chính mình quên mất một việc. Ở trước trận chiến này, Thiên Hải Gia đã chuẩn bị rất nhiều tư liệu của Trần Trường Sinh, hắn mặc dù bởi vì tự tin chẳng qua chỉ tùy ý xem mấy lần, nhưng nhớ được, vì thiếu niên này không biết cơ duyên thế nào, hắn là học được ma tộc gia thức bộ. Mặc dù không phải gia thức bộ chân chánh, hoàn mỹ, nhưng đã có thể làm cho tốc độ của đối phương tăng lên tới một trình độ rất đáng sợ. Nếu như bình thời, cho dù như thế, Chu Tự Hoành cũng có vô số phương pháp có thể ứng đối, nhưng hiện tại, hắn bối rối chỉ lo dội dàng thối lui, nơi nào còn nghĩ ra được những thứ này. Chu Tự Hoành tựa như một chiếc thuyền trong đại dương mênh mông, càng không ngừng chập trùng, thối lui. Trần Trường Sinh tựa như nước biển trong đại dương mênh mông, thủy chung đi theo hắn, một bước không rời. Bên trong tiếng la bối rối, đám người tản ra, sau đó hướng hai đầu phố dài thối lui. Gió lặng, Trần Trường Sinh cùng Chu Tự Hoành đứng ở giữa đường. Mái che nắng mấy vị đại nhân vật tán ra khí tức, tránh khỏi khí tức của cuộc chiến đấu này, xúc phạm tới dân thường. Nhưng đã không cần. Kiếm của Trần Trường Sinh đã xuyên thấu ngực Chu Tự Hoành. Máu tươi theo kiếm, càng không ngừng nhỏ xuống. Ở trong trà lâu Tiết Tĩnh Xuyên thấy hình ảnh này, lần nữa im lặng. Chu Tự Hoành phán đoán không sai, số lượng chân nguyên mà Trần Trường Sinh có thể vận dụng quá ít, cho nên kiếm thế không thịnh. Tiết Tĩnh Xuyên tự nhiên cũng thấy được điểm này. Cho nên chỉ sợ đã xác nhận kiếm pháp của Trần Trường Sinh quả nhiên đến từ người này, cũng không cho là kiếm của hắn sau khi phá vỡ tinh vực của Chu Tự Hoành, còn có thể có bao nhiêu uy lực. Kiếm của Trần Trường Sinh lại một lần nữa để ngã cái gọi là lẽ thường, rõ ràng không mạnh, nhưng dễ dàng xỏ xuyên qua thân thể Chu Tự Hoành. Tại sao? Không phải là kiếm pháp dữ dằn thiêu đốt sinh mệnh chân nguyên trong tầm dương thành. Ở đầu kia đường, trong một chiếc xe ngựa u ám, một gã quan viên nhanh chóng ghi thứ gì trên giấy. Cách cửa sổ, nhìn hình ảnh bên kia, hắn suy nghĩ một chút sau đó tiếp tục viết một câu trên giấy. Có thể thanh kiếm kia có cổ quái. Một tiếng nhẹ vang rất nhỏ. Trần Trường Sinh thu kiếm. Chu Tự Hoành che ngực, ngã ngồi xuống trên đường. Sớm có người của Thanh Diệu Thập Tam Ti ở bên cạnh, dồn dàng tiến lên trị thương cho hắn. Chu Tự Hoành rất thống khổ, vừa rất ngơ ngẩn, nhìn hắn hỏi, đây là, kiếm gì? Trên đường một mảnh an tĩnh. Đám người chung quanh, mọi người dưới mái che nắng, còn có Tiết Tĩnh Xuyên trong trà lâu, cũng đang chờ đáp án của Trần Trường Sinh. Trần Trường Sinh liếc nhìn kiếm trong tay, máu tươi theo thân kiếm chảy xuống, không còn sót lại một giọt, thân kiếm một lần nữa trở nên sáng ngời, không nhiễm hạt bụi nhỏ. Đoạn kiếm này là dư nhân sư huynh cho hắn, hiện tại bên trong có kiếm hồn long ngâm kiếm của Trần Huyền Bá năm đó. Nhưng hắn cuối cùng không phải Trần Huyền Bá, hắn cuối cùng muốn có kiếm ý của mình. Từ Chu Diên đến cánh đồng tuyết, từ Tầm Dương Thành đến kinh đô, kiếm ý của hắn cuối cùng đã đại thành. Như vậy thanh kiếm này cũng nên có một cái tên của mình. Trần Trường Sinh suy nghĩ một chút, nói, gọi nó là, dù cấu sao, dù cấu, không nhiễm bẩn. Chiếc xe ngựa phía đầu đường, tên quan viên kia còn đang ghi chép, trên giấy viết, theo phân tích tập hợp tin tức từ Tầm Dương Thành, Tô Ly đã truyền thụ cho Trần Trường Sinh ba chiêu kiếm pháp, trong đó một kiếm có thể trợ giúp hắn trong thời gian ngắn bộc phát chân nguyên, quy lực khổng lồ, vốn tưởng rằng lúc trước hắn sẽ sử dụng một kiếm này, không ngờ Chu Tự Hoành trình độ kém cỏi, lại không thể ép hắn phải dùng một kiếm này. Trong xe còn có một quan viên khác, giống như trước, cũng đến từ Thanh Lại Ti, ở bên bổ sung nói, có thể nguyên nhân là do đoạn kiếm của Trần Trường Sinh quá mức sắc bén. Vị quan viên đang chấp bút trầm mặc chốc lát, có chút không xác định nói, nhưng thanh kiếm kia rõ ràng không có bất kỳ khí tức nào ba động, chỉ sắc bén, mà làm được hay sao? Tên quan viên kia cũng không cách nào xác định, trừ thần binh trong truyền thuyết, có thanh kiếm nào có thể dễ dàng đâm thủng thân thể một cường giả tụ tinh cảnh như thế. Lúc này trên đường rất an tĩnh, ánh mắt của mọi người cũng rơi vào đoạn kiếm trong tay Trần Trường Sinh. Thanh đoạn kiếm này nhìn rất bình thường tầm thường, nhưng ai cũng biết, thanh kiếm này tuyệt đối không bình thường như vẻ bề ngoài. Vì họa sĩ đến từ Thiên Cơ Các, tay phải nắm bút khẽ run, thời gian rất lâu cũng không vẽ ra bức phác họa thứ ba. Hắn đã chấn kinh tới cực điểm, phải biết rằng Thiên Cơ Các chịu trách nhiệm bình chọn bách khí bản, ánh mắt của hắn tự nhiên bất phàm, chỉ là liếc mắt đã nhìn ra thanh đoạn kiếm của Trần Trường Sinh không có bất kỳ khí tức ba động. Đúng vậy, thanh đoạn kiếm này không có bất kỳ khí tức ba động, chẳng qua là sắc bén. Nhưng bất luận cái gì, nếu phát triển đến mức tận cùng, cũng sẽ phi thường đáng sợ. Một thanh kiếm, nếu như sắc bén đến trình độ khó có thể tưởng tượng, cần gì đến ngoại vật khác, thậm chí ngay cả thần thánh khí tức gia trị cũng không cần. Càng làm hắn cảm thấy khiếp sợ, chính là thanh đoạn kiếm của Trần Trường Sinh rõ ràng không phải là vật cũ. Dù cấu, vì họa sĩ thiên cơ các kia ở trong lòng trung động nghĩ tới, chẳng lẽ bách khí bản năm nay sẽ xuất hiện một cái tên mới hay sao? Cuộc chiến trước cửa quốc giáo học viện đã kết thúc, rất nhanh đã truyền đến các nơi trong kinh đô. Thiên Hải Thừa Chủ ngồi ở tầng cao nhất của Trần Hộ Lâu, nhìn hồ quang sơn sắc ngoài lâu, đột nhiên cảm giác có chút phiền chán, nhưng hắn là đại nhân vật tầm cỡ thế nào, chỉ trong chốc lát, một lần nữa thu liễm tâm thần, bình tĩnh nghĩ tới, thì ra đã có thực lực chiến đấu vượt biên, vậy cứ tiếp tục tốt lắm, ta Thiên Hải gia đứng đầu tứ hải, vô số cường giả cao thủ sẵn sàng góp sức, bản thân ta muốn xem, quốc giáo học viện có thể dựa vào viện trưởng thiếu niên này chống đỡ thời gian bao lâu. Sau đó hắn nhìn thuộc hạ quỳ ở trước phòng, mỉm cười nói, ta không muốn ăn nữa, người ăn sạch thức ăn trên bàn đi, không được lãng phí. Vị thuộc hạ kia ngạc nhiên ngẩng đầu lên, nhìn mấy chục món ăn trên bàn này, còn có đĩa lam lông tôm vô cùng khổng lồ, hoảng sợ nghĩ tới làm sao ăn hết được. Thiên Hải Thừa Chủ thu lại nụ cười, đứng dậy hướng ngoài Trần Hộ Lâu đi tới, lúc đi qua bên cạnh tên thuộc hạ kia mặt không chút thay đổi nói, nếu như ăn không hết, cả nhà ngươi không cần sống nữa. Thiên đạo diện hồ nước cũng rất thanh u, chẳng qua giang hồ không có tủ lâu, chỉ có nhai thạch và cây liễu. Trang viện trưởng đứng trong cành liễu, nhìn bóng lưng Quang Bạch, chuẩn bị nói gì đó, cuối cùng không nói gì, chẳng qua chỉ thở dài. Bỗng nhiên, có mấy học sinh thiên đạo viện vội vã chạy tới, Quang Bạch dừng bước, quay đầu nhìn lại. Trần Trường Sinh thắng, thiên đạo viện học sinh ở phía xa đã hô đối với Trang viện trưởng, đồng thời nhìn về Quang Bạch sư huynh, trên mặt tràn đầy thần sắc kính phục. Lúc trước Quang Bạch chỉ liếc nhìn bức họa kia, đã phán định Trần Trường Sinh tất nhiên sẽ chiến thắng, ánh mắt kiến thức như vậy, thật sự phi phàm. Nhưng làm bọn hắn không thể tin nổi. Nghe được tin tức Trần Trường Sinh chiến thắng, Quang Bạch lông mày như kiếm nhướng cao, rõ ràng có chút bất ngờ, bởi vì hắn không nghĩ Trần Trường Sinh thắng nhanh như vậy. Hắn đối với kiếm pháp của Chu Tự Hoành rất khinh thường, đối với Trần Trường Sinh vô cùng coi trọng, nhưng dù sao hai người cách nhau một cái đại cảnh giới. Vốn tưởng rằng cho dù Trần Trường Sinh thắng, tất nhiên cũng dựa vào quốc giáo chính tông tâm pháp cùng với kiếm tâm kiên nghị vô song, trải qua một phen khổ chiến thời gian dài, mới có thể đạt được thắng lợi cuối cùng. Nhưng mà, từ lúc thầy phát họa một kiếm đầu tiên đến hiện tại, hắn chẳng qua là ở giang hồ cùng Trang viện trưởng nói mấy câu, thời gian ngắn ngủi như vậy, Trần Trường Sinh đã thắng. Hắn dùng kiếm pháp gì? Quang Bạch hỏi. Không biết, mấy tên học sinh thiên đạo viện lắc đầu, sau đó vội vàng đem bức phát họa thứ hai mới vừa truyền tới đưa tới trong tay Quang Bạch. Quang Bạch nhận lấy bức phát họa, chỉ thấy trên giấy vẽ vô số đường nét, xúc xích khó có thể hình dung. Nhìn bức họa, song phương hẳn là đã xuất ra rất nhiều kiếm. Chính là vị tiên sinh thiên cơ các kia cũng vẽ không rõ ràng lắm, chẳng qua là tính thời gian cũng không đúng lắm. Một học sinh thiên đạo viện không giải thích được nói. Quang Bạch nhìn mấy trăm đường nét rất nhỏ trên giấy, câu mày nói, không phải là chết kiếm, là tinh vật. Thiên đạo viện các học sinh nghe vậy cả kinh, nghĩ thầm Chu Tự Hoành nhanh như vậy đã động tinh vật, Trần Trường Sinh đến tột cùng mạnh đến trình độ nào. Hơn làm bọn hắn giật mình chính là, Chu Tự Hoành động tinh vật, Trần Trường Sinh lại dẫn thắng, hắn làm sao làm được. Xem ra trên bức họa còn có một đạo bút tích, tựa như chắc chắn, tựa như tràn đầy, nét chữ cứng cáp. Quang Bạch nhìn đạo bút tích kia, đột nhiên, trong mắt có một đạo kiếm quang hiện lên, bên người mấy cành liễu mạnh đón gió mà loạn, gãy thành hơn 10 đoạn, rơi vào trong hồ nước. Hắn vẫn chỉ dùng một kiếm, hắn nói, một kiếm này. Hắn không nói tiếp, lắc đầu. Lúc trước thấy kiếm đầu tiên của Trần Trường Sinh, hắn nói rõ hào kiếm. Bây giờ nhìn đến kiếm thứ hai của Trần Trường Sinh, hắn lại phát hiện mình không biết. Nên đánh giá như thế nào? Kiếm của hắn dù nhanh, nhưng trong vòng 10 năm cũng không thể đuổi kịp người. Chẳng biết lúc nào, Trang viện trưởng đi tới bên cạnh hắn, nhìn hắn nói, cần gì vội vã như thế? Ma tộc tùy thời có thể xâm nhập phía nam, ta sẽ đi Ủng Tuyết Quan, 10 năm sau, có thể ta đã chết, cho nên trước lúc trời kinh đô, ta muốn chấm dứt chuyện này. Quang Bạch bình tĩnh nói, chẳng qua không ngờ tới, kiếm của hắn mạnh hơn so với trong tưởng tượng, như thế xem ra, ta thật cần tự mình đi đánh giá. Nói xong câu đó, cây liễu giang hồ nhẹ phẩy, gió nhẹ nổi lên, thân ảnh của hắn đã biến mất. Không khí bị thương trong giáo khu xử, theo tin tức thắng lợi Trần Trường Sinh truyền đến, bị xua tan không ít. Đại điện trong gian phòng chỗ sâu nhất, Lạc Lạc cũng rất bình tĩnh, bởi vì nàng chưa từng hoài nghi Trần Trường Sinh có thể đạt được thắng lợi hay không. Giống như trước, giáo chủ đại nhân trong gian phòng đầy hoa mai cũng rất bình tĩnh, phảng phất ngủ thiếp đi. Thanh Diệu thập tam ti giáo sĩ đang trị liệu cho Chu Tự Hoành. Chu Tự Hoành che ngực, kẻ ngón tay đã không tràn ra máu tươi nữa, nhưng sắc mặt tái nhợt tựa như tờ giấy. Hắn biết Trần Trường Sinh đã hạ thủ lưu tình, bởi vì thanh đoạn kiếm sắc bén kia mới vừa rồi lướt nhẹ qua trái tim của hắn, khoảng cách chỉ bằng một sợi tóc. Chỉ cần cổ tay Trần Trường Sinh khẽ rung lên, hoặc chỉ cần phóng thích một tia chân nguyên, hắn sẽ bị phá nát u phủ, bỏ mình tại chỗ. Nghĩ tới một kiếm mạng diều lúc trước của Trần Trường Sinh đã phá tinh vực của mình đâm tới, Chu Tự Hoành cảm thấy vô cùng sợ hãi, run giọng nói, đây, rốt cuộc, là kiếm gì? Đúng vậy, hắn hỏi không phải đoạn kiếm trong tay Trần Trường Sinh, hắn hỏi chính là kiếm pháp. Cuối cùng hắn vẫn là người trong kiếm đạo, ngoài thảm bại ra, muốn biết nhất chính là điều này. Trần Trường Sinh biết hắn hỏi đương nhiên không phải là lúc cuối cùng chính mình xuất kiếm dùng chiêu già vũ thanh phiền, mà muốn biết mình phá tinh vực của hắn thế nào. Nhưng hắn dĩ nhiên sẽ không giải thích quá mức cặn kẽ, chỉ nói, đây là kiếm pháp Tô Ly tiền bối truyền cho ta. Nghe hai chữ Tô Ly, trên đường An Tĩnh chợt trở nên náo loạn, đám người nghị luận xôn xao. Thì ra, Trần Trường Sinh dùng kiếm pháp của Tô Ly. Đại lục có vô số cường giả, không nói thiên cơ các công bố những bản kia, chính là ở ngoài bàn, còn có rất nhiều tuyệt thế cao nhân. Các cường giả ai mạnh ai yếu, vẫn là chuyện thế nhân cảm thấy hứng thú nhất, cũng nghị luận nhiều nhất. Chỉ có một chuyện, chưa từng có nghi vấn, cũng không cần thảo luận, toàn bộ đại lục đều công nhận, thậm chí đặt trong ngàn năm thời gian tới phán định, vẫn là kết luận của tuyệt đại đa số người. Chu Độc Phu, Đao Đạo Đệ Nhất. Thái Tông Hoàng Đế, Thương Đạo Đệ Nhất. Tô Ly, Kiếm Đạo Đệ Nhất. Nghe được lời của Trần Trường Sinh, ánh mắt mọi người nhìn hắn cũng có chút không đúng, nhất là chút ít người trong kiếm đạo dưới mái che nắng, lại có đủ loại tâm tình phức tạp chí cực, hâm mộ, ghen tị, ngơ ngẩn, phẫn hận, không phải trường hợp cá biệt, Chu Tự Hoành càng hối hận tới cực điểm. Tô Ly lại truyền kiếm pháp cho Trần Trường Sinh, sớm biết như thế, hắn làm sao dám chủ quan như vậy. Đúng vậy, Thiên Hải Gia cung cấp tư liệu cho hắn từng đề cập tới, thậm chí toàn bộ đại lục rất nhiều người cũng biết chuyện đã xảy ra trong Tầm Dương Thành, nhưng vẫn không có ai tin tưởng Tô Ly sẽ truyền kiếm pháp cho Trần Trường Sinh, bởi vì Tô Ly rất cô rất kiêu ngạo, ánh mắt rất cao. Hơn nữa truyền kiếm tuyệt không phải chuyện nhỏ. Huống chi, Trần Trường Sinh chính là người thừa kế quốc giáo, cùng Ly Sơn Kiếm Tông vốn là địch nhân. Thì ra là vậy, Chu Tự Hoành nhìn Trần Trường Sinh giọng căm hận nói, nếu không ngươi làm sao có thể thắng ta. Trần Trường Sinh nghe lời này, lắc đầu nói, không, theo ta được biết, có thể trong thông u cảnh thắng ngươi, ít nhất còn có 5 người. Chu Tự Hoành nhìn vào mắt của hắn, biết hắn không nói dối, cảm giác thất bại càng đậm, vẻ mặt mờ mịt, tựa như ngây người. Trần Trường Sinh không để ý đến hắn nữa, xoay người đi tới quốc cửa giáo học viện. Nhìn bóng lưng của hắn, trong đám người vang lên rất nhiều tiếng hô, có người yêu cầu hắn nói cái gì đó, còn có chút người trực tiếp mong hắn nói ra tên họ 5 người kia. Lúc này dân chúng ở trên đường, đều là tới xem náo nhiệt, dĩ nhiên rất thích náo nhiệt, nghe hai câu nói chuyện cuối cùng của Trần Trường Sinh cùng Chu Tự Hoành, dĩ nhiên rất muốn biết. Trong mắt hắn, còn có những thiên tài thông u cảnh nào có thể như hắn, vượt biên chiến thắng tụ tinh cảnh cường giả. Trần Trường Sinh không nói gì. Ở dưới sự bảo vệ của Ly Cung giáo sĩ xuyên qua đám người, trở lại cửa quốc giáo học viện. Viện môn phía trước đã có xe ngựa chuẩn bị xong, Hiên Viên Phá lái xe. Xe ngựa xuyên qua Bách Khoa Hạng, thông qua đám người, đi tới trên đường. Mọi người nhìn chiếc xe ngựa này, rất tò mò, quốc giáo học viện mới vừa đạt được thắng lợi trận đầu, liền muốn ra ngoài, bọn họ muốn đi đâu. Quốc giáo học viện xe ngựa đi tới trên đường, đi qua mái che nắng, bỗng nhiên ngừng lại. Rèm cửa sổ bị nhấc lên, lộ ra mặt đường Tam Thập Lục. Nhất thời đưa tới rất nhiều thiếu nữ hoan hô. Đường Tam Thập Lục nhìn các thiếu nữ nhoẻn miệng cười, sau đó nhìn về mọi người dưới mái che nắng nói, ngày hôm qua tốn 3 canh giờ dựng ra cái lều trách này, quá lãng phí thời gian, dựng lều xem cuộc vui, tuồng vui này lại chỉ diễn ra chốc lát thời gian, so với thời gian dựng lều còn muốn ít hơn. Thật đáng cười. Đường Tam Thập Lục không thích những người đến xem trò vui này, cho nên cố ý để Hiên Viên Phá đem xe dừng lại, châm chọc bọn họ một phen. Rất nhiều đại nhân vật dưới mái che sắc mặt không thế nào đẹp mắt, quản sự tứ đại phường thì đều mặt không thay đổi sắc. Đường Tam Thập Lục buông xuống rèm cửa sổ, nhìn về đoạn kiếm bên thắt lưng Trần Trường Sinh nói, dù câu cái tên này không sai. Ban đầu ở Lý Tử Viên khách sạn, hắn muốn xem thanh kiếm này, bị Trần Trường Sinh cự tuyệt, vẫn luôn có chút mất hứng. Hôm nay hắn đại khái hiểu chút ít nguyên nhân. Trần Trường Sinh có chút không xác định bản lãnh đặt tên của mình hỏi, thật không sai. Đường Tam Thập Lục nói, kiếm cũng như người, quả thật không tệ. Trần Trường Sinh khẽ mỉm cười, chuẩn bị nói đùa mấy câu, tỉ như người, cũng như kiếm. Dễ dàng chiến thắng Chu Tự Hoành, mặc dù nằm trong dự liệu của hắn, nhưng cuối cùng vẫn là chuyện đáng cao hứng, hắn lúc này rất vui vẻ. Ngay lúc này,